Chương 163, lão tử cũng là có áo nghĩa kỹ năng người. Thanh xuân huân chương không thể rời bỏ nhiệt huyết, thế nào ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi nở rộ thanh xuân độ hảo cảm đạt được hạn độ cao nhất phía sau. Viên Thanh rất nhanh thì cảm nhận được đến từ mạch tổ gai quan ái ken kết gai mời người tham gia kiểu địa ngục đặc huấn, có tiếp nhận hay không thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiếp thu Viên Thanh không chút do dự tiếp nhận rồi mạch tổ gai đặc huấn mời thanh xuân không đợi người, nỗ lực đuổi kịp ta bước chân. A thiếu niên nhìn thấy Viên Thanh bằng lòng tham gia đặc huấn, mải tổ gai nhất thời rít gào một tiếng, sau đó hắn hai chân hướng lên trời, song trưởng chống đỡ cư như vậy đứng chổng ngược lấy hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng nhanh tốc độ đi tới. Mà Viên Thanh thời khắc này cột cật bên trong cũng nhiều một cái như vậy đặc thù nhiệm vụ, tiểu địa ngục đặc huấn đặc thù nhiệm vụ. Theo mải tổ gai đứng chổng ngược hành tẩu, lượn quanh cổ nổ hạ thôn 10 quay vo nở dê, trong khi đặc huấn có thể được ngẫu nhiên lệ tính điểm thưởng cho ai mất mặt liền mất mặt. A Viên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó học mạch tổ gai bộ dạng đứng chổng ngược lấy đi theo cứ như vậy. Hai người một trước một sau, ở cổ nổ hạ thôn ngoại vi điên cuồng hành tẩu trong lúc nhất thời, trở thành toàn bộ cổ nổ hạ thôn tiêu điểm. Nhưng phàm là thấy như vậy một màn ngoạn ra, không có một phải không ngộng bức trời ạ, ta nam thần, ta trường ca, ngươi tại sao phải cùng cái này chán ghét cùng một chỗ a, nhưng lại bày ra tư thế như vậy a a a a a. Trong lòng ta đại thần hình tượng nở dê trong nháy mắt sụp đổ. Trường ca, ngươi tại sao có thể như vậy ta đi, trường ca đây là đang làm gì, hắn cùng cái kia lông mày rậm đang dở trò quỷ gì gánh xiếc thú biểu diễn sao. Đại thần mạch suy nghĩ, quả nhiên không phải bọn ta phàm nhân có thể đọc được, hình ảnh này cảm giác quá tốt đẹp, ta quả thực không dám nhìn thẳng ạ. Nổ đây không phải là ta biết, trường ca đại thần mọi người khó tin một chút bối rối từ bên thai truyền đến. Đại đa số đều là người chơi nữ tuyệt vọng giống giận, nhưng những thanh âm này lại một chút đều không có ảnh hưởng đến Viên Thanh, bởi vì giờ khắc này hắn đầy đầu đều là như vậy thanh âm nhắc nhở. Ken trải qua tiểu địa ngục đặc huấn, thể chất của ngươi đạt được cải thiện, thể chất thuộc tính điểm 1 ken trải qua tiểu địa ngục đặc huấn, lực lượng của ngươi được tăng lên, lực lượng điểm thuộc tính 2 ken trải qua tiểu địa ngục đặc huấn, tốc độ của ngươi được tăng lên, mẫn sản điểm thuộc tính 1 ken trải qua tiểu địa ngục đặc huấn, ngươi khiêng đánh được tăng lên, sức chịu đựng điểm thuộc tính 2. Thường cách một đoạn thời gian thì có 1-2 điểm thuộc tính nhập chướng, loại cảm giác này chỉ có lãnh hội qua người mới biết, được kêu là một cái thoải mái chữ. Cứ như vậy, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Viên Thanh theo mạch tổ gai ở cổ nổ hạ thôn rất nhanh tha 10 quay vo nở dê. Tốn thời gian 4 cái tiếng đồng hồ hơn, tổng cộng tích lũy thu được 700 điểm thuộc tính lực lượng, thể chất, mẫn tiệp còn có sức chịu đựng đều được tăng lên, thực lực nhất thời tăng vọt một đoạn tốt. Hôm nay trước hết đến nơi đây à, thừa dịp trong cơ thể nhiệt huyết còn không có biến mất, ta phải nhanh lên tới tìm ta đối thủ cũ tỉ thí một phen đặc huấn. Sau khi kết thúc, mạch tổ gai lại coi như chân bảo một dạng từ trong bao cầm một bản sách kỹ năng đi ra, trên mặt nghiêm trang nói rằng, thể thuật tinh túy ở chỗ sức bật, cái này cho ngươi, miễn là học được cái này, coi như ngươi sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật, cũng có thể giống vậy trở thành một mình đảm đương một phía lý dạ, tự tin một điểm, bởi vì không phải tin tưởng chính mình nhân, liền nỗ lực giá trị cũng không có. Lúc đầu thật tốt một phen lời hay giáo huấn, Viên Thanh nghe cũng là cảm xúc thâm hậu, ai có thể đoán hàng này ở sau khi nói xong, dĩ nhiên khỏe miệng khẽ nhếch đưa hắn viên kia cọ sáng hổ nha cho lộ ra. Nguyên bản hướng dẫn từng bước nghiêm túc hình ảnh lập tức trở nên không còn sót lại chút gì, thậm chí còn có chút muốn cười. Cảm ơn gai lão sư, Viên Thanh nín cười, vẻ mặt cảm kích tiếp nhận trong tay đối phương sách kỹ năng. Ken, chúc mừng ngươi thu được mạch tổ gai tặng cho xỉ hệ ợt cấp thể thuật kỹ năng bắt môn độn giáp. Nghe được cái này giống như đã từng quen biết thanh âm nhắc nhở, mà lấy Viên Thanh định tính cũng khó tránh khỏi có chút kích động, tuy nói bị mất mặt nhưng cũng xem như là được như nguyện lấy được cái này cấm thuật bắt môn độn giáp. Kỹ năng đẳng cấp xỉ hệ ợt, kỹ năng thuộc tính áo nghĩa, thể thuật kỹ năng hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn thu được tự thân mấy chục lần cực hạn lực lượng, nhưng là sẽ đối với thi thuật giả tạo thành rất lớn thân thể gánh vác. Kỹ năng làm lạnh, 60 phút trả cờ giả tiêu hao, không điều kiện học tập, lực lượng điếm thuộc tính 400 điểm, mẫn tiệp điếm thuộc tính, thể chất thuộc tính điểm, sức chịu đựng điếm thuộc tính 200 điểm. 015 môn thứ nhất mở rộng cửa, giải trừ não vực hạn chế, siêu phụ tải tiêu hao thân thể năng lượng, đề thăng vật lý thương tổn 200%, tốc độ di động 200%, tốc độ công kích 200. Cửa thứ 2 hưu môn, giải trừ hết thể mặt trái cha nở dê tha y, cũng mạnh mẽ khôi phục đến đầy máu trả cờ dạ cha nở dê tha y. Cửa thứ 3 sinh môn, thân thể bốn phía tỏa ra lục sắc hơi nước, tăng thêm một bước vật lý thương tổn 300%, tốc độ di động 300%, tốc độ công kích 300. Đệ tứ môn thương môn, lấy mỗi giây tổn thất 2% khí huyết trả cờ dạ làm giá, mạnh mẽ để thăng vật lý thương tổn 400%, tốc độ di động 400%, tốc độ công kích 400. Không để ngũ môn đô môn ở sinh môn trạng thái trên căn bản, lần nữa mạnh mẽ để thăng tốc độ di động 1000%, mỗi giây tổn thất 4% khí huyết trả cờ dạ. Thứ 6 môn cảnh môn, tiến nhập mở phân nửa khải giảm sóc cha nở dê tha y, mặc dù duy trì sinh môn phía sau tán phát lục sắc hơi nước năng lượng, nhưng sẽ không cho thân thể tạo thành bất kỳ tiêu hao nào cùng tổn thương. Lúc cần có thế trong nháy mắt chiến lực toàn bộ khai hỏa này cha nở dê tha y thời gian kéo dài cao nhất là 5 phút, mở ra phía sau có thể sử dụng bộ phận bắt môn cấm thuật đệ thất môn kinh môn, thân thể bốn phía lục sắc. Hơi nước năng lượng sẽ biến thành lam sắc, mạnh mẽ để thăng vật lý lực công kích 2000%, mỗi giây tổn thất 8% khí huyết trạ cơ dạ, mở ra phía sau có thể sử dụng bộ phận bắt môn cấm thuật thứ 8 môn tử môn, tiến nhập bắt môn độn giáp chi trận cha nở dê tha y, lấy sinh mệnh làm giá, thiêu đốt tiềm năng. Mạnh mẽ để thăng vật lý thương tổn kết quả 4000%, tốc độ di động 4000%, tốc độ công kích 4000%, này dưới trạng thái thi thuật giả có thể trên không trung chạy vội, mỗi giây tổn thất 12% khí. Huyết trả cơ dạ, mở ra phía sau có thể sử dụng toàn bộ bắt môn cấm thuật sử dụng hạn chế, mở ra kinh môn sau khi kết thúc, ngoạn gia tiến nhập suy yếu cha nở dê tha y toàn thuộc tính giảm bớt 80% duy trì liên tục 30 phút, mở ra tử môn sau khi kết thúc. Ngoạn gia tiến nhập gần chết cha nở dê tha y toàn thuộc tính giảm bớt 99% duy trì liên tục 60 phút miêu tả, khởi ra nhân thể cực hạn ràng buộc, tạm thời thu được giỏi hơn ngũ ảnh mấy chục lần lực lượng, nhưng là lại bởi vì tự thân sinh mệnh lực. Cháy hết mà tử vong lão tử hiện tại cũng là có áo nghĩa kỹ năng người chứng kiến những thứ này quen thuộc kỹ năng sau khi giới thiệu, viên thanh trong mắt nhất thời lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt ức.